Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. Một năm sau, Văn Khởi học viện chính thức kiến thành, Lục Thì Thu làm sơn trường, bái phỏng không ít đại nho, thỉnh bọn họ gia nhập học viện, không ít người bị hắn thành ý đả động, gia nhập vào, có những thứ này người tọa chấn. Lục Thì Thu chiêu sinh công tác dị thường thuận lợi. Học viện căn cứ bọn họ học thức mở lục loại lớp. Học vỡ lòng ban, đồng học ban, tú tài ban, cử tử ban cùng tiến sĩ ban. Có thể một cấp cấp đi lên trên. Cũng có thể căn cứ học thức phân đến tương ứng trong ban. Trải qua 2 tháng chiêu sinh, học vỡ lòng ban gọi 137 người. Đồng học ban gọi 105 người, tú tài ban gọi 76 người, cử tử ban gọi 58 người, tiến sĩ ban gọi 44 người. Khác biệt lớp thu phí loại hình cũng không giống với đồng học ban thấp nhất, tiến sĩ ban cao nhất, nhưng là thế nào đều so ra kém Lục Thì Thu trước Tư Thục. Khai giảng ngày này, Lục Thì Thu làm sơn trường đứng ở học viện trước cửa nghênh đón gia trưởng. Không ít gia trưởng hỏi Lục Thì Thu, có phải là hắn hay không giáo? Lục Thì Thu làm sơn trường, tự nhiên không có khả năng chỉ chịu một cái danh. Hắn cũng phải lên lớp, chẳng qua không có khả năng giống Tư Thục như vậy thường xuyên. Mà là mỗi 10 ngày thượng một đoạn, nhưng là Lục Thì Thu thu phí luôn luôn quý. Những thứ này gia trưởng biết được hắn sẽ giáo, đã rất cao hứng, nào dám có ý kiến. Nghênh sinh ngày này, Lục Thì Thu cười đến mặt đều cứng, phi thường vất vả. Đến ngày hôm sau, các học sinh chính thức lên lớp. Văn Khởi học viện là phong bế ống nghiệm lý, mỗi 10 ngày hưu mộc một lần. Tất cả quần áo đều được tự mình rửa, đương nhiên cũng có thể chờ hưu mộc mang về nhà. Học viện không chỉ câu trên học còn muốn lên võ học, có thể nói là tương đương nghiêm khắc. Học viện bên này đâu vào đấy, Lục Thì Thu bắt đầu đếm hắn bạc. Vài năm nay, hắn tổng cộng có 10 trong hàng đệ tử cử động. Lần trước sau thi hội trung tam, hơn nữa giáo Triệu Huyên kia 6 năm, mỗi tháng 1,2 vạn, hắn tổng cộng được 72 vạn lượng, xi măng một thành lợi, 2 năm xuống dưới tổng cộng phân đến 497 vạn lượng. Hơn nữa chia hoa hồng còn tại từng năm gia tăng, ngoại trừ tất cả tiêu dùng, hắn hiện tại tổng cộng còn dư 670 vạn lượng. So với trước 500 vạn lượng còn nhiều hơn, nhị nha được cứu rồi, Lục Thì Thu nhường Tứ Ất liên hệ tu tiên thế giới. Rất nhanh tiên nhân thượng tuyến, bên kia văn tự, hắn xem không hiểu, hệ thống tự động chuyển hóa. Hệ thống đã đem nhị nha đầu óc toàn diện xem xét đi qua. Bên kia trần chờ nửa canh giờ. Trả lời, 600 vạn lượng, so Tứ Ất trước nói 500 lượng còn hơn 100 vạn lượng. Lục Thì Thu không có chút nào không tha. Lập tức phó bạc, đối phương thu bạc, một lúc lâu sau, đem một cái bình sứ truyền tới, nhổ cái chai gỗ nhét. Một cổ mờ mịt sương mù màu trắng từ bình sứ trung lượn lờ bay lên. Cái này tiên đan cùng hệ thống trong mua kia thần tiên thuốc nước có rất lớn khác biệt. Nhẹ nhàng một khứu, nồng đậm tiên khí tiến thể, làm cho người ta tinh thần gấp trăm, giống như có thể đuổi trong cơ thể hết thảy trọc khí. Lục Thì Thu cũng không dám trì hoãn, lập tức gọi tới nhị nha. Tiểu nha đầu cũng không biết hắn cho cái gì, trực tiếp ném miệng, giống đường đậu bình thường nhai 2 lần, nuốt bụng, này dược thoạt nhìn rất tốt, lại cực kỳ bá đạo. Vào thôi hề, tiểu nha đầu đầu giống nổ dường như, không ngừng gõ đánh đầu óc của mình. Lục Thì Thu nhanh chóng gọi người lại đây đem nàng chế chủ. Đáng tiếc những người khác không có nàng phần này lực. Liên tục vài người đều bị nàng đả thương. Mộc thị nghe được động tĩnh, từ trong nhà đi ra. Đây là thế nào? Lục Thì Thu một bên bắt lấy nhị nha cánh tay, một bên phân phó nàng. nhanh đi tìm đồ vật đem nàng trói lại. Mộc thị hậu chi hậu giác, nga, một tiếng, dây thừng một thoáng chốc liền đến, chỉ là còn chưa đem nàng trói chặt, liền bị nàng cho tránh khỏi. Liền tại lục thì thu lo lắng nàng lại thương tổn được chính mình đầu óc thì nhị nha đã là tinh bì. Lực tẫn, ngã xuống đất ngất đi. Lục thì thu mau để cho đại gia hỗ trợ đem người nâng trở về phòng. Mộc thị sớm kêu hạ nhân đi mời đại phu. Đại phu đến sau, kiểm tra, không có vấn đề, có thể là thụ lệnh. Lục thì thu trầm thấp, thở dài. Hắn năm nay đại đại phu trình độ rốt cuộc là có bao nhiêu thấp à? Thậm chí ngay cả nếm qua tiên dược đều trần không ra đến. Mộc thị canh chừng nhị nha. Lục thì thu từ trong phòng lui ra, nhường mọi người trở về. Một mình hắn trở về thư phòng, hỏi Tứ Ất, nàng tỉnh lại sau liền có thể thành người bình thường sao? Đương nhiên không có khả năng. Lục thì thu nóng nảy, 600 vạn lượng, vẫn không thể khôi phục thành người bình thường. Nàng đầu óc đốt hỏng thời điểm hình như là cái bé sơ sinh. Khôi phục tốt, đại khái chỉ có 5 tuổi chỉ số thông minh. Cái này hơn 10 năm, các ngươi giáo nàng cơ hội cũng không nhiều. Lục thì thu vừa nghe, cũng hợp lý, nhị nha đầu óc không tốt. Bọn họ cũng không như thế nào giáo nàng, chỉ là khiến nàng phục tùng mệnh lệnh mà thôi. Ngày thứ hai nhị nha tỉnh lại, mở miệng câu nói đầu tiên là hỏi Mộc thị muốn ăn. Mộc thị cũng không làm một hồi sự, nữ nhi này trừ ăn ra, cũng không có bên cạnh niệm tưởng. Nàng lập tức nhường hạ nhân chuẩn bị đồ ăn, nhưng là nhị nha xuống giường sau, nhìn đến một đôi lam sắc giày vải, nàng lúc này bĩu môi, nương, ta thích màu đỏ thẫm, ngươi cho ta một đôi. Có được hay không? Mộc thị cái chén trong tay đều thiếu chút nữa bắt không được. Gỗ ngơ ngác nhìn xem nữ nhi. Nhị nha, ngươi. Nhị nha nghiêng đầu, đầy mặt ngây thơ nhìn xem Mộc thị. Mộc thị khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, vươn ra một ngón tay. Nhị nha, đây là mấy? Nhị nha tay điểm cầm, chần chờ nói, một. Mộc thị vui đến phát khóc. Nàng khuê nữ là người bình thường. Nàng há to miệng, khó có thể tin tưởng nhìn xem nữ nhi, rồi sau đó một phen ôm nữ nhi, liên tục gọi nàng, nhị nha, nhị nha, nương tốt nhị nha, ngươi là bình thường nha đầu. Lục thì thu là ở lúc này vào. Mộc thị nghe được động tĩnh, thấy người tới là hắn, lập tức kéo hắn lại đây. Đứa nhỏ phụ thân hắn, nhị nha tốt. Lục thì thu đầy mặt ý cười. Đó là đương nhiên. Ta hôm qua nhưng là riêng cầu xin dược, đem nàng chữa xong. Mộc thị vừa nghe là hắn chữa xong. Thật sao? Ai cho dược? Đương nhiên là ta trước kia nhận thức đạo sĩ. Này dược rất chân quý, trước kia chúng ta căn bản mua không nổi. Hiện tại tốt. Mộc thị nhịn không được che miệng khóc. Nhị nha vẫn si ngốc. Mộc thị trong lòng không hẳn không có lo lắng qua. Hiện tại nữ nhi khôi phục bình thường, nàng một trái tim cuối cùng kiên định xuống. Mộc thị ôm hai người không ngừng nhảy nhót, vui vẻ được giống cái ngốc tử. Nhị nha ngoan ngoãn xảo xảo đứng ở bên cạnh nàng, còn chi kỷ cho nàng đệ tấm khăn. Trước kia Mộc thị nào dám nghĩ hai nữ nhi có thể làm như vậy. Trong nhà phát sinh lại đại sự, nhị nha đều không có cảm giác. Lục thì thu vỗ vỗ bả vai nàng, đi đây, nhà chúng ta phát sinh lớn như vậy việc vui, nhất định phải sung sung hỉ. Chúng ta đem Tam nha cùng Tiểu Thạch đầu gọi tới, làm cho bọn họ cùng chúng ta một khối chúc mừng. Mộc thị vừa nghe lời này lại để ý, vỗ tay nói, đối, đối, ta hiện tại liền gọi người đi gọi bọn hắn. Nàng mừng đến lòng bàn chân sinh phong, bận bịu không ngừng chạy đi phân phó người, lại gọi hạ nhân đi mua thức ăn nấu cơm, bận rộn đến mức không được. Lục thì thu gọi nhị nha đến hắn thư phòng, rõ ràng cao lớn thô kệch nha đầu, sửng sốt là một bộ nhóc đáng thương dạng, xử ở trong phòng, nhéo cằm bầy, sợ hãi nhìn xem Lục thì thu, không trách nàng sợ hắn. Thật sự là hôm qua nàng nếm qua hắn cho viên kia dược sau, nàng lập tức đau đến chết đi sống lại. Hơn nữa, nàng biết mình gọi người này vì cha, kia ý nghĩa nàng không thể cùng hắn đối nghịch, cho nên chỉ có thể trang nhu thuận. Lục Thì Thu trong lòng bị nàng bộ dáng này thiếu chút nữa cười phun. Đây là kia ngốc đại gan dạ nhị nha sao? Toàn bộ một cô gái ngoan ngoãn, nếu nàng hình thể không phải như vậy khôi ngô lời nói. Lục Thì Thu thành thật tại tại nói, nhị nha, ngươi về sau muốn làm cái gì? Nhị nha ngẩng đầu, chớp cặp kia thiên chân vô tà ánh mắt, thử nói, làm tướng quân. Lục Thì Thu gật đầu, cũng là rất thích hợp. Hắn thoại phong nhất chuyển, muốn đem quân, ngươi phải học sẽ biết chữ. Đánh ngày mai bắt đầu, cha sẽ dạy ngươi biết chữ, có được hay không? Nhị nha nào dám trả lời nói, không tốt. Nàng sững sờ điểm hạ đầu, tốt. Lục Thì Thu thấy nàng ngoan như vậy, giống thường lui tới như vậy, từ trong lòng móc đường cho nàng ăn. Nhị nha hiện tại vừa nhìn thấy đường liền sợ hãi, đầu dao động thành trống bỏi, liên tục vẫy tay, không muốn, ta không ăn đường, đó là tiểu hài tử mới ăn. Lục Thì Thu nhìn xem nhị nha ánh mắt có chút một lời khó nói hết. Nghĩ thầm ngươi trước kia cũng không ăn ít, chỉ là hắn hơi nhíu mày, coi như người biến bình thường, yêu thích cũng không nên biến mới đúng. Bằng không nhị nha vì cái gì tâm tâm niệm niệm làm tướng quân đâu. Hắn đảo mắt, bóc ra vỏ bọc đường, bỏ vào chính mình miệng ăn. Cha có thể ăn, ngươi tự nhiên cũng có thể ăn. Nhị nha liếm liếm môi, nguyên lai cái này đường sẽ không để cho người đau bụng. Lục Thì Thu đem một viên đường đặt ở trên bàn. Nhị nha đuổi chân chậm rãi tới gần. Gặp Lục Thì Thu không có trở ngại chỉ ý tứ, nàng nhanh chóng đem đường bắt lại đây, dường như sợ hắn đổi ý, nhanh chóng bóc vỏ bọc đường, hướng chính mình miệng ném, quen thuộc vị ngọt tràn ngập tại nàng chóp mũi, nàng cả người khoái hoạt đứng lên, về sau hào hào biết chữ, cha còn có thể khen thưởng ngươi. Lục Thì Thu cười nheo mắt, nhị nha gật đầu, tốt. Đúng lúc này, Mộc Thị phân phó xong hạ nhân, đẩy cửa tiến vào, gặp nhị nha lại tại ăn đường. Mộc Thị hướng Lục Thì Thu nói, về sau thiếu cho nàng ăn đường. Trước kia đứa nhỏ này ăn xong đường không biết rửa tay, trong đêm luôn tiêu chảy. Đứa nhỏ này thích ăn đường, mỗi ngày sớm muộn gì, Mộc Thị đều muốn giám sát nàng đánh răng rửa mặt. Nhưng là Mộc Thị cũng không có khả năng suốt ngày nhìn xem nàng. Có đôi khi dơ bẩn đồ vật liền vào nàng bụng. Lục Thì Thu vẫn chưa trả lời. Nhị nha vội hỏi, nương, ta về sau sẽ ngoan ngoãn rửa tay. Mộc Thị một viên từ mẫu tâm đều bị nữ nhi hòa tan. Nàng ngửa đầu nhìn xem nhị nha, cầm tay nàng, nắm nàng đi ra ngoài. Đi, nương dạy ngươi nhận thức đồ vật. Nhị nha ngoan ngoãn ứng, để ăn mừng nhị nha khôi phục bình thường. Mộc Thị còn riêng cho nhị nha mua thân quần áo mới. Y phục này nhưng là Mộc Thị liền đêm làm không nghỉ làm được. Người khác đều có thể mua được thợ may, nhưng là nhị nha cái này hình thể, quần áo tiệm không có, Mộc Thị chỉ có thể chính mình làm. Nhị nha thích màu đỏ, Mộc Thị chiếu cố nàng yêu thích, riêng tuyển màu đỏ thẫm chất liệu. Trước kia nhị nha không yêu quý quần áo, Mộc Thị chuẩn bị cho nàng quần áo chất liệu tất cả đều là sâu sắc chịu mài mòn. Lần này lại là tơ lụa chất liệu, mặt trên in màu vàng tiểu hoa, mặc lên người rất là anh tư hiên ngang. Niếp niếp nhìn xem nhị tỷ sờ chất liệu, che miệng thẳng vui, nhị tỷ quá đáng yêu đây. Nhị nha vò đầu ngây ngô cười, hai má nhuộm khởi một tia đỏ ửng. Được đến tin chính xác tam nha hai người, sáng sớm ngày thứ hai liền chạy tới. Tiểu Thạch Đầu vì thế còn riêng xin nghỉ. Hai người gặp nhị nha thật sự khôi phục bình thường, vây quanh nàng liên tục xưng tề, lại hỏi nàng mấy vấn đề, phát hiện nhị tỷ chỉ số thông minh chỉ là tiểu hài trình độ. Bọn họ cũng không cảm thấy nổi giận, đầu óc bình thường, mặt khác đều có thể giáo. Tam Nha còn xung phong nhận việc nói, không bằng cùng ta trở về, ta trước giáo nàng một ít cơ sở. Mộc Thị vừa nghe, một tiếng đáp ứng, phụ thân người bình thường tương đối bận bịu, Tam Nha muốn học đồ vật còn thật biết nhiều. Người ở nhà dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vừa vặn, Tam Nha gật đầu, Niếp Niếp lại nói, cháu đâu? Hắn không nháo ngươi sao? Năm kia Tam Nha sinh con trai, bình thường có bà vú chiếu cố, cộng thêm Dương Đại Lang nhìn xem, Tam Nha ngược lại là bớt việc rất nhiều, chỉ là rốt cuộc là mẹ ruột, tự nhiên muốn nhìn chằm chằm đứa nhỏ. Không có việc gì, Tam Nha khoát tay, vừa lúc có thể cho Tam tỷ bồi hắn chơi. Hơn 2 tuổi đứa nhỏ nhất thích chạy loạn, nhị nha hiện tại chỉ số thông minh cũng mới 5 tuổi. Nói không chừng rất thích ý bồi hắn chơi. Lục thì thu nghĩ một chút đáp ứng. 3 tháng sau, Tam Nha mang nhị nha trở về nhà mẹ đẻ. Tam Nha có chút xấu hổ. Nhị tỷ không thích đọc sách, nàng chỉ thích võ đao làm súng. Nguyên lai Tam Nha mang nhị nha trở về, tính toán từ đầu tới đuôi giáo nhị tỷ, chỉ là mặc quần áo ăn cơm những kia quy củ. Nàng học được đều rất tốt, nhưng là biết chữ, nhị nha 10 phần kháng cự. Hôm nay học được một cái, ngày mai liền quên. Tam Nha vắt hết óc, nhị nha đến bây giờ cũng chỉ học được mấy cái thường dùng từ. Tam Nha thật sự không biện pháp, đành phải mang nhị tỷ trở về. Mộc Thị cũng không trách cứ tam nữ nhi, vỗ vỗ tay nàng an ủi, người trước kia cũng không làm quá tiên sinh, sẽ không giáo rất bình thường, giao cho phụ thân ngươi, hắn tương đối tại đi. Tam Nha lau mồ hôi trên trán, nàng kỳ thật ngượng ngùng cùng cha nói, nhị tỷ không phải trí nhớ kém, mà là đối biết chữ không thế nào để bụng, cha nàng chỉ sợ muốn tốn nhiều một phen công phu. Sự tình chính như Tam Nha nghĩ như vậy, nhị nha trí nhớ lực bình thường, nhưng nàng không thích học tập, tương đương không phối hợp. Lục thì thu cũng không bắt buộc nàng, dạy cho nàng thường dùng tự sau, riêng đem binh thư thượng câu chuyện dùng bạch thoại văn viết ra nhường nàng nhìn. Nhị nha đối với này chút cảm thấy hứng thú vô cùng. Gặp được sẽ không nhận thức tự, chính nàng tìm người hỏi. Không bao lâu, đại bộ phân tự, nàng đều có thể nhận thức. Những thời gian khác, Lục thì thua cùng Mộc Thị cũng không câu nệ nàng. Thích luyện võ vậy thì võ đi. Dù sao nàng cái này hình thể, muốn gả ra ngoài cũng rất khó khăn. Lục thì thua cùng Mộc Thị so ai nghĩ đến đều mở ra. Học xong sau, Tân Hoàng gọi nhị nha tiến cung, nhường chính mình hộ vệ cùng nàng tỉ thí. Nhị nha trời sinh thần lực, hơn nữa kê tiên sinh nhiều năm dốc lòng chỉ bảo, ném đi đổ một mảnh. Tân Hoàng tại chỗ mệnh nàng làm chính mình cận vệ. Lục thì thua cùng Mộc Thị cũng rất vui mừng. Làm hộ vệ tổng so làm tướng quân tốt, ra trận giết địch cố nhiên có thể kiến công lập nghiệp. Nhưng là đau thương không có mắt, lại hảo thân thủ cũng đánh không lại ám tiễn khó phòng. Có thể hay không sống trở về cũng thành vấn đề. Làm hộ vệ không chỉ có tiền lấy, nhưng lại có thể ăn được trong cung món ngon. Nhất cử lưỡng tiện, tác giả có lời muốn nói. Đề cử hạ hạ bản, mang theo cả nhà đi chạy nạn. Thích các bạn thu thập một chút đi. Không có thu thập không mở được văn. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Moa moa, văn án một khi xuyên thành tam đứa nhỏ nương. Không đợi nàng thích ứng, ai ngờ lập tức muốn có thiên tai, nàng muốn dẫn cả nhà đi chạy nạn, may mà nàng phòng trọ nhỏ cũng theo xuyên đến. Sảng văn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.